Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, không được hoàn mỹ. Một viên to lớn nội đan, từ đầu cá bên trong bỗng nhiên biến mất chi giây lát. Con cá kia lặng yên chết đi, sinh tức một chút không còn, dưới đáy nước, theo dòng nước cọ rửa, chậm rãi chập trùng. Một viên giọt nước, lặng yên không tiếng động từ cá chết trong miệng đi ra. Lại từ nước chảy bèo trôi bay vào một đầu khác bởi vì tò mò mà lại đây quan sát đồng bạn cá lớn. Trong miệng, con cá lớn này thật rất kỳ quái. Vì cái gì vị này đồng tộc giống như điên lao xuống. Sau đó liền nằm ngoài nơi này bất động rồi. Không đúng, vì cái gì ngay cả sinh mệnh khí tức cũng không có. Không đúng, trong bụng của ta tại sao phải như thế đau? Tình huống như thế nào? Sau một khắc, con cá lớn này cuồng bạo quay cuồng lên, hướng về hạ du cuồng sông mà đi. Sau một canh giờ, Vân Dương trở lại trên bờ, chợt hóa thân thành gió, hướng về thượng du một hơi quét 3 vạn dặm, sau đó lại lần vào nước, tiếp tục nước chảy bèo trôi. Tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Tất cả chúng chiêu chi cá vì sao tại phát giác đằng sau. Tất cả đều hướng xuống sông, mà không hướng sông lên. Không phải là bởi vì dòng nước quán tính. Lý do duy nhất chỉ có hạ du tồn tại có thể cứu chúng nó cứu tinh. Nói cách khác, cái kia màu vàng ngư vương ngay tại hạ du. Cho nên hạ du ta là quyết định không thể đi. Cái này cũng không quan trọng, chỉ cần đem động tác cực hạn tại thượng du, liền có thể bảo đảm không ngại. Chỉ cần mỗi một vòng mục tiêu, không cao hơn 4 đầu cá lớn, đắc thủ đằng sau liền nhanh chóng rời đi sông vực. Một lần nữa trở lại thượng du liền tốt, quyết định không thể ham bớt việc, nếu không sẽ có đại nguy cơ. 2 canh giờ đằng sau, Vân Dương lần nữa xuất thủy. Lần nữa chạy tới thượng du, chỉ là lần này, hắn một hơi vọt ra 8 vạn dặm. Con sông này thật quá bao la, quái ngư cũng đủ nhiều, dạng này hiệu suất mới cao hơn không phải. Trong không gian cá lớn nội đan cùng yêu đan, cơ bản thường cách một đoạn thời gian liền sẽ gia tăng một đống. Sau nửa tháng, đã xếp thành núi nhỏ, cho đến 1 tháng sau. Vân Dương hóa thân cơn gió mạnh một hơi thẳng lướt 10 mấy vạn dặm không gian. Nhưng mà ven đường lướt qua, lại là ngay cả một đầu mục tiêu lớn cá đều không có nhìn thấy. Đương nhiên, hơn 10 trượng cá lớn vẫn phải có, chỉ là loại kia mấy trăm trượng, ngàn trượng trở lên, bị Vân Dương coi là mục tiêu cá lớn, lại là một đầu đều không có nhìn thấy. Cái này hiển nhiên là không hợp lý. Cần biết con sông này chi kéo dài, cơ hồ vô chỉ vô tận, trong nước quái ngư càng là nhiều vô số kể. 1 tháng này xuống tới, Vân Dương mặc dù tàn sát rất nhiều, nhưng nói đến đã đem chi sát tuyệt chủng, lại vẫn là không thể. Nhưng mà thực tế trước mắt như vậy, duy nhất giải thích chỉ có khác duyên cớ, hắn một mực thuận dòng nước đi lên tìm kiếm. Tốc độ thả chậm, quả nhiên, một mực đi đến đầu nguồn vị trí, mắt thấy bến bờ chính là vô cùng mênh mông vô số núi tuyết. Đại lượng tuyết thủy hòa tan hợp dòng tiến vào một cái hồ lớn. Lại từ hồ lớn ra bên ngoài chuyển vận, đập vào mắt đi tới. Hồ lớn kia bên trong liền còn có chút cá lớn, nhưng là đoạn đường này thấy, lại là thật sự không có nhiều. Còn sót lại mấy đầu lọt lưới cá lớn, cũng đều bị Vân Dương thu thập, lại lần nữa hóa thành giọt nước tiến vào hồ lớn đằng sau. Vân Dương lập tức liền giống như lửa thiêu mông xông tới. Trở lại trên không trung, sở dĩ như vậy vô cùng lo lắng nguyên nhân rất là đơn thuần. Theo Vân Dương bỏ trốn, khoảng chừng 10 mấy đầu hoàng kim cá lớn phóng lên tận trời. Loại này màu vàng ngư vương, tại cái này trong hồ lớn, thế mà nhìn như vậy, màu vàng cá lớn uy năng mặc dù viễn siêu đám trẻ, cũng thuộc về ngư vương nhất lưu, lại vẫn không phải là sông này mạnh nhất vương giả. Số lượng nhiều đến khoa trương vương giả, gì có thể duy ngã độc tôn. Tin tưởng tại những này màu vàng ngư vương phía trên, còn có cao hơn tồn tại ngư hoàng. Hoảng sợ như cá lọt lưới, Vân Dương dẫn bảo tự thân cực đoan tốc độ. Trong nháy mắt liền vọt tới lên 9 tầng mây. Cái kia mười mấy đầu ngư vương kiên nhẫn quanh quẩn trên không trung dòng dã một ngày thời gian. Lúc này mới lưu luyến không rời rơi xuống đi. Cái này khiến phương xa ngay tại hướng bên này bay cự ưng tức thời liền quay trở về. Những này màu vàng cá lớn nổi điên làm gì? Tạm thời vẫn là không nên đi trêu chọc. Vân Dương như cũ chưa từ bỏ ý định. Hôm sau trời vừa sáng, lại bắt đầu từ thượng du hướng hạ du lao xuống đi. Dài như vậy sông, làm sao cũng nên có cá lớn từ hạ du đi lên a. Ta lại chặn đứng mấy đầu liền tốt. Hiện tại ta hết thảy mới làm hơn 4,900 đầu cá lớn. Còn kém 450 đầu, liền có thể đụng đủ 5.000 đầu. Chỉ cần đụng đủ 5.000, ta liền đi, cũng không dừng lại. Để Vân Dương như vậy chăm chỉ không ngừng kiên nhẫn, nguyên nhân chính ngoại trừ quái ngư yêu đan cùng nội đan bên ngoài, Vân Dương còn phát hiện ngoài ý muốn, diệt sát những này cá lớn đồng thời còn có thể tạo ra khổng lồ nhân quả chi khí. Vân Dương suy nghĩ một chút đã sáng tỏ trong đó nguyên nhân. Con sông này kéo dài không chỉ mấy chục vạn dặm, cơ hồ vắt ngang toàn bộ yêu giới. Mà con sông này địa giới, bị quái ngư chúng coi là phe mình cấm khu. Phàm là có dám đặt chân người, trực tiếp diệt sát. Quái ngư chiếm cứ nơi đây vô số tuế nguyệt dĩ hàng, tự nhiên cũng liền diệt sát vô số địch nhân. Nhân quả chi khí còn có thể giết. Chính là bởi vì hạng này, Vân Dương không bỏ được từ bỏ. Nhưng mà, hắn hướng hạ du tuần hành ước chừng 5-6 vạn dặm thời điểm, lại đối diện nhìn thấy 30-40 đầu màu vàng cá lớn. Khi thế hung hăng một đường ngược dòng mà tới, kém chút liền chạm thẳng vào nhau. Vân trưởng môn suýt nữa dọa đến vãi cả linh hồn, hồn phi phách tán. Lập tức vọt người lại đi đến lên 9 tầng mây. Sự thật chứng minh, Vân đại thiếu gấp tật bỏ trốn là chính xác. Cơ hồ ngay tại Vân Dương khởi hành trốn chạy một cái chớp mắt, cái kia 30-40 đầu màu vàng cá lớn đã cùng nhau phóng người lên. Không trung lập tức kim quang sán lạn, khắp chiếu bốn bề mấy vạn dặm địa giới, lóe sáng như kỳ quan, kinh thế hãi tục. Sau một hồi lâu, chưa từ bỏ ý định Vân Dương lại rơi xuống thời điểm, lại phát hiện toàn bộ đại giang đã cái nào đều là màu vàng cá lớn. Một vạn dặm đường một đầu, không nhiều không ít, bao gồm mấy chục vạn dặm sông vực, tận có màu vàng ngư vương chú lưu. Nương theo lấy ngư vương chú lưu, từ hạ du trở về không ít loại kia cá lớn, nhưng là Vân Dương lại là tuyệt đối không dám đi xuống. Đối mặt ngư vương, thực sự quá nguy hiểm, nếu không... Hay là đi trước đi, chờ chút lần, chờ ta trở về thời điểm từ nơi này đi ngang qua thời điểm. Nhất định phải lại làm một nhóm, Vân Dương thật là có chút tiếc nuối đi, đi được không mang đi một áng mây, chỉ có hai tay áo gió tanh, tràn đầy mùi cá tanh. Ai, thu hoạch lần này, thật sự là có chút không được hoàn mỹ à, lần sau trở về. Ta nhất định phải đi thẳng đến dưới nhất du lịch. Con sông này hẳn là thông hướng trong truyền thuyết yêu hồn biển. Đến lúc đó thuận tiện đi yêu hồn biển dạo chơi. Vân Dương mãi cho đến bên ngoài mấy vạn dặm, còn tại không ngừng tắc lưỡi. Tiếc hận, thật là đáng tiếc a. Bảo tàng a, nếu để cho cao thủ khác biết, mặc kệ là huyền hoàng hay là yêu tộc, bất luận cái gì cao tầng biết con hàng này đều như vậy còn không vừa lòng, chỉ sợ cả đám đều đến khí khóe mắt chảy máu. Không nói hai lời liên thủ rào sát chi, giết hết lại giết, giết vụn vặt đều không hiểu khí. Cái này người nào đâu, cũng quá không biết đủ. Lúc này, Vân Dương trong không gian rút ra quái ngư nội đan. trực tiếp vượt qua 200.000 khỏa yêu đan, cũng có gần 5.000 mai số lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.